Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1243 Võ đế sơ kỳ. Đứng thứ 3 bảng xếp hạng ngầm. Ba người này sức chiến đấu đứng đầu giới phương Tây, đã đạt đến cảnh giới võ đế. Chẳng trách, không chỉ ba người này, còn có vô số võ giả phương Tây đi tới. Hoa địa ngục, cô Aphini, hoàng đế Long Kỵ William III của Ưng Quốc, còn có đại đế Đê La Hùng Quốc, vua xét xử Lang Quốc. Võ giả phương Tây ngoài kích động ra thì còn cảm thấy sốc nhiều hơn. Con mẹ nó quá sốc. Hoa địa ngục, đứng thứ 6 bảng xếp hạng ngầm. Hoàng đế Long Kỵ William III, đứng thứ 8 bảng xếp hạng ngầm. Đại đế Đê La, đứng thứ 5 bảng xếp hạng ngầm. Vua xét xử, đứng thứ 4 bảng xếp hạng ngầm. Ngoài bọn họ ra còn có 20 mấy cao thủ đứng đầu bảng xếp hạng ngầm. Sấp xỉ gần 30 người. Top 50 bảng xếp hạng ngầm. Á Châu chiếm 20 người. Phương Tây chiếm 30 người. Lần này, cao thủ phương Tây trên bảng xếp hạng ngầm gần như đánh ra toàn bộ. Ba võ đế, cộng thêm hơn 30 cao thủ võ thánh đỉnh phong tập trung dưới núi Côn Luân. Rít, toàn thân Diệp Lăng Tiêu hoảng sợ run rẩy. Dù ông ta từng là quân thần Long Quốc, ở trước mặt hàng triệu đại quân mặt không đổi sắc, giờ phút này cũng sợ ngây người. Con người thư ký tiền co rút kịch liệt. Các người, sao các người có thể tiến vào Long Quốc? Rớt cười lạnh, chúng tôi muốn đi đâu thì đi thôi. Có gì không thể, lần này xong rồi. Gương mặt già nua của Diệp Lăng Tiêu trắng bệch, lảo đảo lui về phía sau. Anh cả, Diệp Cấm Thành đỡ Diệp Lăng Tiêu. Ông ta cảm nhận được cơ thể của anh cả đang run rẩy. Đây chính là top 30 bảng xếp hạng ngầm đó. Là khái niệm gì? 30 người có thực lực võ đạo kinh khủng nhất trên địa cầu. Giọng nói của rớt giống như thiên thần hạ phàm truyền tới. Diệp Bắc Minh, bây giờ cậu có hai lựa chọn. Thứ nhất, gia nhập núi chúng thần. Tôi lấy danh nghĩa thần của chúng thần phong cậu là Long Thần. Từ nay về sau, Long Quốc được che chở bởi núi chúng thần. Cách chương.